Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 77, cung chính cự pháo ở nổ vang. Dầm dầm dầm, thời gian, 12 tháng 8 năm 2012, thi đấu đã bắt đầu hơn 10 phút. Hai đội đều tấn công đến mức phi thường mãnh. Xem ra hai đội đều phi thường địa coi trọng cuộc tranh tài này. Đều cấp tốc phát động tấn công. Muốn phải nhanh chóng địa bắt thi đấu. Có điều, hai đội công kích đều rất khó đánh ra đến. Liverpool tiền vệ cánh Benayo nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Hắn thoảng qua Nani, sau đó cao tốc khu vực bóng đột phá. Vào lúc này, Manchester United hậu vệ cánh Rafael tấn đúng lúc xuất hiện. Thế nhưng, Israel người Benayo không có cho Rafael cơ hội. Hắn cấp tốc hoành chuyến, đi ở giữa đường. Carrick nhanh chóng đuổi tới. Manchester United hậu vệ Ferdinand cũng nhanh chóng đập ra đến. Đánh về phía Liverpool Benayo. Lúc này, Anfield sôi trào. Hết thảy màu đỏ fan bóng đá đều đang vì Liverpool cố lên trợ uy. Cổ vũ Israel người. Israel người Benayo chân trái nhanh chóng đem bóng hướng về bên cạnh rung một cái. Chân phải của hắn nhanh chóng hướng về trái một bước. Đến rồi cái giao nhau bộ. Sau đó hắn liền lắc bỏ tấn công Ferdinand. Sau đó Israel người nhanh chóng trước cắm vào. Thế nhưng Rafael nhanh chóng đưa chân một đâm. Quả bóng liền nhanh chóng bị đâm đi. Quả bóng nhanh chóng rơi xuống Carrick dưới chân. Hắn liền nhanh chóng đem bóng giao cho phía trước Anderson. Trong nháy mắt hình thức nghịch chuyển. Sân Anfield một hồi lại trở nên yên lặng. Đường xa mà đến Manchester United fan bóng đá bắt đầu điên cuồng hoan hô. Liverpool ít đi Zera sau khi ở trung lộ tấn công là muốn mềm nhũn rất nhiều. Hơn nữa trung lộ thẩm thấu càng là kém không ít. Đều thẩm thấu không đi vào. Vào lúc này, Manchester United tấn công cũng không có đánh ra đến. Có thể thấy, tuy rằng hai bên đều muốn rất nhanh bắt thi đấu. Thế nhưng hai bên đều phi thường cẩn thận, cũng không có liều lĩnh địa tấn công. Anderson tiếp được bóng đá sau khi Manchester United lập tức phát động phản công nhanh. Bóng đá lập tức bị Anderson đưa ra ngoài. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía lùi lại cầm bóng cung chính. Liverpool hậu vệ Skrtel cấp tốc đuổi tới cung chính. Không cho cung chính xoay người. Cung chính dùng cường hãn thân thể đứng vững Skrtel. Skrtel cũng là tàn nhẫn mà về phía trước đỉnh. Chính là không muốn cung chính xoay người. Vào lúc này, Manchester United hai cái đường biên nhanh chóng trước cắm vào. Như hai thanh lợi kiếm tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Liverpool vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, cung chính dùng gót chân đem bóng đá đập về. Bóng đá cấp tốc từ Skrtel bên người xẹt qua. Lăn tới mặt sau Manchester United tiền đạo Michael Owen dưới chân. Manchester United Michael Owen vừa mới tiếp bóng. Manchester United cổ động viên một hồi may mắn. Cấp tốc nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung cầm bóng Michael Owen. Phản kích. Manchester United phản kích. Michael Owen ở vòng ngoài cấm địa bắt được bóng đá. Cơ hội. Đây là Manchester United cơ hội. Sky Sport bình luận viên điên cuồng kêu lên sợ hãi. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Hết sức hưng phấn. Michael Owen vừa tiếp được bóng đá. Liverpool một gã khác trung vệ A cách lập tức nhào đi ra. Hắn liền như một con sói đói bình thường nhào đi ra. Niêm phong lại Michael Owen đi tới con đường. Liverpool thủ môn Reina vào lúc này đã đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung Michael Owen dưới chân bóng đá. Mắt thấy A cách cấp tốc đập ra đến. Michael Owen lập tức đem bóng đá hướng về bên cạnh một nhóm. Đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Cùng A cách mạt mở ra một tia trống rỗng. Michael Owen lập tức lên chân nộ bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Liverpool khung thành. Sút gôn. Sút gôn. Sky Sport bình luận viên đột nhiên điên cuồng quát ầm lên. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Mà cổ động viên Liverpool sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mà ngay tại lúc này, Liverpool thủ môn Reina tựa như tia chớp địa bắn ra ngoài. Hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, như một đạo hàng rào bình thường che ở khung thành phía trước. Đùng, bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Liverpool thủ môn Reina trên bàn tay. Sau đó bắn ra đi ra ngoài, lướt qua xà ngang bay ra đường biên ngang. Oa nha, cổ động viên Liverpool đột nhiên hưng phấn hoan hô lên, dồn dập đem tiếng vỗ tay đưa cho Liverpool thủ môn Reina. Nếu như không phải hắn, bọn họ Liverpool vào lúc này đã lạc hậu. Ai nha, Manchester United cổ động viên nhưng là đột nhiên phát sinh một trận tiếng thở dài. Cơ hội tốt như vậy, Michael Owen dĩ nhiên không có nắm lấy cơ hội. Đem này bóng cho đá đến Reina trên hai tay. Hả, cứu thua. Liverpool thủ môn Reina cứu thua Manchester United Michael Owen sút gôn. Quá đặc sắc, Reina quả nhiên danh bất hư truyền a, Sky Sport bình luận viên nói rằng. Phạt góc, Manchester United phạt góc, Giggs hai tay chống nạnh đứng ở khu vực phạt góc, đầu hạ thấp xuống, hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Không có đi gắt cửa trước nhảy lên Liverpool thủ môn Reina cùng với vùng cấm Freeman liên đội cầu. Thủ, Reina nhưng là ở trước khung thành mãnh liệt địa vỗ hai tay. Hai mắt khiêu khích địa nhìn về phía Giggs. Kỳ thực, vào lúc này Reina là rất hưng phấn. Bởi vì trước lần kia đặc sắc cứu thua để Reina lòng tự tin tăng lên dữ dội. Reina ở vùng cấm bên trong chỉ huy đồng đội mình phòng thủ. Xịt xịt xịt, xịt xịt xịt, chấm ngoặc kép. Lúc này, sân Anfield bên trong huyên náo càng sâu. Những này cổ động viên Liverpool không buông tha bất kỳ địa quấy giày Giggs cơ hội. Cho Manchester United tạo áp lực. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là yên tĩnh hơn nhiều. Các nàng mỗi một người đều vô cùng gấp gáp địa nhìn kỹ Liverpool vùng cấm bên trong. Bên sân, hai bên huấn luyện viên cũng là đứng lên. Hai mắt thật chặt đem Liverpool vùng cấm cho khóa chặt ở ngoài vùng cấm diện. Hai bên cầu thủ đều vô cùng sốt sắng. Mỗi một người đều có loại muốn xông vào vùng cấm kích động. Liverpool vùng cấm bên trong. Cung chính dùng thân thể mạnh mẽ chen chúc phía sau cầu thủ Liverpool Skrtel cùng A Cách. Hai người này đều ở chen chúc cung chính. Không cho cung chính ở vùng cấm bên trong muốn làm gì thì làm. Cung chính cái tên này ở vùng cấm bên trong thực lực có thể là phi thường xuất chúng. Trong sân bóng bầu không khí căng thẳng dị thường. Mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy mình mãnh liệt tiếng tim đập. Lúc này liền ngay cả sân Anfield tầng cao nhất giải thích chỗ ngồi bình luận viên đều là căng thẳng. Không ngớt, địch, chấm ngoặc kép, nơi đây duy nhất không sốt sắng người. Trong sân bóng trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Nhất thời, toàn bộ sân Anfield đều tĩnh lặng lại. Liền ngay cả vậy vừa nãy còn đang kêu gào cổ động viên Liverpool cũng vào đúng lúc này yên tĩnh. Toàn bộ trong sân bóng đều là cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập. Giggs đột nhiên nâng lên đều đến. Hai mắt như điện địa chừng Liverpool vùng cấm bên trong một chút. Sau đó gấp địa chạy lấy đà. Nhằm phía quả bóng. Bang! Giggs chân trái tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một nhánh da huyền mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu khí tầng. Vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau đó cấp tốc vòng vào xem Liverpool vùng. Cấm, cái này bóng, Giggs truyền được phi thường không thể làm gì khác hơn là tốc độ có, góc độ có, sức mạnh có, Liverpool nhưng là rất khó phòng thủ. Mà ngay tại lúc này, Manchester United cung chính đột nhiên vào lúc này hướng về ở ngoài vùng cấm đi ra ngoài. Điều này làm cho toàn trường hết thảy cổ động viên Liverpool tất cả giật mình. Cung chính cái tên này là muốn làm gì? Này bóng làm sao cũng không thể hướng về ở ngoài vùng cấm phi a. Mà ngay tại lúc này, Liverpool vùng cấm bên trong, Liverpool trung vệ Skrtel cao cao địa nhảy lên đem bóng đá cho đội lên đi ra. Cổ động viên Liverpool hưng phấn không thôi, nhưng là hắn vừa cao hứng lên liền không cao hứng nổi. Bởi vì bóng đá vừa vặn bay về phía đại vòng ngoài cấm địa cung chính. Oa nha, thật không biết là cung chính phán đoán quá chuẩn xác, vẫn là cung chính vận khí quá tốt. Hắn vừa vặn xuất hiện ở bóng đá trước. Sky Sport bình luận viên hưng phấn không thôi địa gào thét lên. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên đều cường ấn lại tâm tình kích động, dồn dập thật chặt tập trung cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính phải làm sao. Liverpool cầu thủ hậu vệ A cách điên cuồng vọt ra, tựa như tia chớp địa đập ra đến, dùng thân thể đi ngăn cản cung chính. Vòng ngoài cấm địa cung chính căn bản cũng không có mở hướng về A cách, mà là nhìn về phía cấp tốc trị xuống bay đến bóng đá. Mắt thấy bóng đá bay đến, cung chính không có dừng bóng, trực tiếp nghiêng người volley. Oành, một tiếng vang thật lớn, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá, lại như là bị xoay tròn búa tạ cho đập trúng giống như vậy. Bóng đá gấp tựa như tia chớp địa bắn về phía Liverpool khung thành. Bóng đá như cụ như gió địa từ A cách bên người xẹt qua, đều sắp đem A cách áo đấu cho nhấc lên đến rồi. Cổ động viên Liverpool sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cung chính bắn ra quả bóng độ phi thường nhanh, góc độ phi thường điêu. Reina căn bản cũng không có biện pháp. Quả bóng phi vào khung thành, thẳng tắp địa từ khung thành cột dọc cùng xà ngang dưới duyên bay vào khung thành. Này góc độ, Reina coi như là thần cũng không có cách nào cứu thua. Guo, Sky Sport bình luận viên bắt đầu kêu. Gào, bóng vào rồi. Đúng, bóng vào rồi. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ volley, đẹp đẽ nghiêng người volley. Chúc mừng cung chính, chúc mừng Manchester United. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ, hoàn mỹ sút gôn, đẹp đẽ ghi bàn. Cung chính cái này ghi bàn phi thường đặc sắc. Paul Gascoigne cũng đang giải thích chỗ ngồi kích động không thôi. Bọn họ lại chứng kiến một cái phi thường đặc sắc ghi bàn. MU, MU, MU, chấm ngoặc kép. Sân Anfield bên trong vang lên cổ động viên Manchester United điên cuồng tiếng kêu gào. Vào đúng lúc này, Manchester United cổ động viên là hạnh phúc, phi thường hạnh phúc, mà cổ động viên Liverpool nhưng là có một trận ngăn ngắn địa xuất thần. Bọn họ mỗi một người đều thất thần tập trung ngã trên mặt đất Reina. Thật lâu không nói gì, mãi đến tận Manchester United cái kia chói tai tiếng kêu gào truyền đến các nàng mới thanh tỉnh lại. Bọn họ điên rồi tự kêu gào công kích Manchester United. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Bóng vào rồi. Đẹp đẽ ghi bàn. Cung chính sút gôn lại như là cự pháo xuất phát ra đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà đập vào Liverpool khung thành. Liverpool thủ môn một điểm phản ứng đều không có. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ ghi bàn. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne điên cuồng cũng hết sức hưng phấn. Gào thét. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cung chính cái này ghi bàn quá xinh đẹp. Alex Ferguson cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Phi thường hưng phấn. Phi thường hưng phấn đây. Mà Liverpool quản lý Benitez nhưng là sắc mặt phi thường không được. Sắc mặt quá khó coi. Cung chính này bóng đi vào phi thường đẹp đẽ. Thế nhưng Benitez trên mặt nhưng là không có nụ cười. Này bóng không phải là cầu thủ của hắn tiến vào A, mà là Manchester United cầu thủ tiến vào. Trên mặt của hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện nụ cười rồi. Lúc này, tâm tình của hắn rất xấu. Bởi vì đội bóng của hắn lạc hậu rồi. Bóng vào, Manchester United cổ động viên điên cuồng không ngớt. Ghi bàn cung chính vẫn vô cùng hưng phấn. Hắn điên cuồng hoan hô, ở trong sân bóng chạy vội, ở trong sân bóng cấp tốc chạy vội. Cung chính điên cuồng nhằm phía Manchester United cổ động viên. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Cung chính hướng về không nắm liên đội cổ động viên vẫy tay. Cung chính, cung chính, cung chính. Manchester United cổ động viên điên cuồng hoan hô tên cung chính. Lại như hoan hô quốc vương giống như vậy. Manchester United cổ động viên vô cùng hưng phấn. Cung chính ghi bàn quá xinh đẹp, quá đặc sắc. Trong lòng bọn họ tràn đầy kích động, tràn đầy hưng phấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.